Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1738 đến 2. Tần Cối chỗ nào cũng nhúng tay vào. 2. Góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Phong Nghi Nô mềm mại ngã vào lòng Lý Kỳ, hơi thở như lan, một tay đột nhiên bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị nam hạ cầu xin tha thứ nói: "Phu quân, muội van huynh, các nàng quý hồng nô còn đang đợi huynh. Nếu ra ngoài chậm trễ, các nàng chắc chắn sẽ cười muội đó, cùng lắm thì, đêm nay muội bồi huynh." "Vậy cũng đúng, ở ngoài vẫn còn mấy vị phu nhân đang đợi, hơn nữa ta đã khiến các nàng lo lắng lâu như vậy, lúc này vẫn nên thành thật một chút." Ý Kỳ cười vô liêm sỉ nói: "Nương tử, câu này của muội có ý gì? Vi phu chỉ tắm rửa mà thôi, muội nghĩ nhiều rồi, ai ui, tắm rửa cũng nhéo à? Nhéo chết huynh mới tốt." Phong Nghi Nô xì một tiếng, cầm khăn cẩn thận giúp Lý Kỳ lau người, kia run động, chẳng phải là ngực đầy hơn cả ngực đầy à? Hai tay Lý Kỳ khoác lên thùng gỗ, ngửa đầu, hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, niềm vui trong đó không thể nào nói với người ngoài nha. "Phu quân, Phong Nghi Nô khẽ cắn môi dưới, đột nhiên dán vào trước ngực Lý Kỳ, đôi mắt đẹp chớp chớp. Lý Kỳ hơi sừng sốt, trong lòng thoải mái, ngoài miệng lại nói: "Có chuyện xin huynh." Phong Nghi Nô đỏ mặt, khẽ gật đầu. Lý Kỳ ho một tiếng nói: "Vậy thì phải xem thành ý của muội thế nào." "Phu quân." Phong Nghi Nô hờn dỗi một tiếng, nhẹ nhàng vặn vẹo trên người Lý Kỳ. Lý Kỳ suýt chút là kêu ra tiếng, nói: "Nói đi, nói đi." Phong Nghi Nô vui mừng nở nụ cười, nói: "Là như vậy, từ sau khi ban hành luật bảo vệ nữ nhân, thê tử của Tần Thiếu Tể Vương Thị gần đây đang chuẩn bị thành lập một hội phụ nữ." "Hội phụ nữ?" Lý Kỳ trợn hai mắt. Phong Nghi Nô gật đầu nói: "Vương thị nói mục đích thành lập hội phụ nữ này là vì tuy triều đình thúc đẩy luật bảo vệ nữ nhân, nhưng rất nhiều nữ nhân chịu uất ức mà không dám lộ ra. Hội phụ nữ này thành lập là để phối hợp với luật bảo vệ nữ nhân để bảo vệ nữ nhân." "Hay cho Tần Cối ngươi, thật sự là không chỗ nào không nhúng tay vào nha." Lý Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng biết Tần Cối chắc chắn cũng thấy rõ thế cục hiện nay, địa vị của nữ nhân nhất định sẽ tăng lên. Nếu có được sự ủng hộ của nữ nhân, vậy thì địa vị của hắn sẽ càng củng cố, lại tò mò nói: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến muội?" Phong Nghi Nô nói: "Thanh danh của Vương thị ở Đông Kinh thua xa Thất Nương, cho nên rất nhiều nữ nhân đến tìm Thất Nương, hy vọng nàng có thể đảm nhiệm hội trưởng hội phụ nữ." Lý Kỳ nói: "Ý của Thất Nương thì sao?" Phong Nghi Nô nói: "Thất Nương không đồng ý, nàng còn phải lo cho thương vụ cục, căn bản không rút thân ra được." Sau đó đích thân Vương thị đến nhà, cũng bày tỏ ý nguyện muốn Thất Nương đảm nhiệm hội trưởng hội phụ nữ này. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra phu thê bọn họ thật là tuyệt phối nha. Vương thị chắc chắn biết trước mắt nàng ta không thể địch nổi Thất Nương, cũng biết Thất Nương căn bản không có cách phân thân, cho dù Thất Nương đồng ý thì người nắm giữ hội phụ nữ chân chính vẫn là nàng ta. Hơn nữa lúc này thành lập hội phụ nữ quá mẫn cảm, rất nhiều người đều sẽ phản đối bọn họ muốn kéo chúng ta xuống nước. Có chúng ta và Tần Cối ở đó, những người kia cho dù không thoải mái cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Có điều bọn họ cũng thật là giàu hoạt, để Thất Nương thay bọn họ làm lá chắn, bọn họ thì ngồi đó ngư ông đắc lợi." Phong Nghi Nô a một tiếng. Lý Kỳ liếc nhìn Phong Nghi Nô, nói: "Muội muốn đảm nhiệm hội trưởng này." Góc truyện audio.com. Phong Nghi Nô đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Không, không muốn." Lý Kỳ cười nói: "Nghi Nô, muội không nói thật nha. Theo hiểu biết của huynh, muội không phải là một nữ nhân khát khao quyền lực, tại sao lại muốn đảm nhiệm hội trưởng này?" Phong Nghi Nô cúi đầu nói: Thật ra muội chỉ muốn giúp đỡ tỷ tỷ, một mình tỷ tỷ lẻ loi ở Hàng Châu thật đáng thương." Lý Kỳ ngẩn ra nói: "Muội muốn mượn hội phụ nữ để giúp đỡ Lý sư sư cô nương sửa lại án sai." Phong Nghi Nô khẽ ừ một tiếng. Lý Kỳ thở dài: "Đồ ngốc, nếu đơn giản như vậy, huynh đã làm từ sớm rồi, vấn đề là chuyện này dính dáng đến hoàng thất, hoàng thượng sẽ không đồng ý." "Muội biết, nhưng muội chỉ muốn làm gì đó cho tỷ tỷ." "Phu quân, bây giờ muội thật sự rất hạnh phúc, nhưng mỗi khi muội nghĩ đến tỷ tỷ, trong lòng lại giống như bị kim đâm vậy. Tỷ tỷ đối với muội ơn trọng như núi, tỷ ấy chịu nỗi oan không rõ ràng, muội sao có thể hưởng thụ những thứ này chứ? Còn nữa, muội cũng xuất thân là ca kỹ, được ông trời chiếu cố cho gặp được phu quân, nhưng những tỷ muội còn lại không có may mắn như muội, nỗi khổ mà bọn họ phải chịu, muội hiểu rõ nhất, muội cũng muốn giúp bọn họ. Tin rằng nếu tỷ tỷ ở đây, tỷ ấy cũng sẽ nghĩ như vậy." Phong Nghi Nô nói xong lại vô cùng tiếc nuối mà thở dài, hàng mày đen khẽ nhíu nói: "Nhưng muội thật sự không ngờ, Vương thị kia lại có mục đích khác. Cùng là nữ nhân, nàng ta lại muốn lợi dụng nữ nhân mà nâng cao danh vọng cho Tần Thiếu Tể, thật là đáng giận mà." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Cũng không thể nói vậy, Nếu nàng ta không có chút mục đích nào, muội còn có thể hy vọng nàng ta làm tốt việc này sao? Chính vì như vậy, cho nên, một khi hội phụ nữ được thành lập, Vương thị kia nhất định sẽ làm hết sức. Nếu không làm tốt hội phụ nữ này, vậy thì nỗ lực của phu phụ bọn họ sẽ đổ sông đổ biển. Tần Cối không phải là một người thích lãng phí, hoặc là không làm, nếu làm thì y nhất định sẽ làm được tốt nhất. Phong Nghi Nô nói, vậy ý của phu quân là, Lý Kỳ nói, muội có nói qua với thất nương không? Phong Nghi Nô lắc đầu, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để hội phụ nữ xuất hiện, thứ nhất có thể lung lay lòng của nữ nhân, thứ hai cũng có thể phối hợp với ý tưởng của hoàng thượng, một công đôi việc e rằng không có thất nương và Phong Nghi Nô Tần Cối cũng nhất định nghĩ cách làm được hội phụ nữ này. Lão tử ngồi tù cũng đã ngồi rồi, ngươi lại chạy đến thu lợi, Tần Cối ơi, ngươi thật sự không phải một kẻ khách sáo mà. Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói, nếu muội thật sự chuẩn bị sẵn sàng, huynh có thể đồng ý với muội, cho dù là ai lợi dụng ai, hội phụ nữ đích thật có giá trị tồn tại, hơn nữa huynh đã đắc tội hết những người nên đắc tội rồi, cũng không để ý điểm này. Nhưng muội phải ghi nhớ, một khi muội đảm nhiệm hội phụ nữ, vậy thì phàm là chuyện gì muội cũng phải suy nghĩ cho nữ nhân trong thiên hạ chứ không phải một nữ nhân nào. Nếu muội không làm được vậy thì muội đừng làm, bằng không, ngược lại sẽ bị dính vào bùn, huynh thấy Vương thị kia cũng không phải là một kẻ ngồi không đâu. Xem ra phu quân thật ra là tán thành, thất nương đảm nhiệm kinh tế sử, Hồng Nô có chính nghi cốt dục có thể chinh chiến, là công chúa nước Liêu, bày mưu tính kế cho phu quân, nếu không có chúng ta, phu quân nhất định sẽ thường dẫn nàng theo bên cạnh. Thập nương càng không cần nói, Yến Phúc Tông, góc truyện audio.com. Cơ kia thường theo phu quân xuất chinh, tin rằng rất có bản lĩnh, chỉ có ta không giúp được gì, là gánh nặng bên cạnh phu quân. Phu quân đối với ta ơn trọng như núi, mấy lần vì ta mà suýt chút mất mạng, ta thật sự là không gì báo đáp. Nếu ta lên làm hội trưởng hội phụ nữ, không chỉ có thể giúp đỡ phu quân, còn có thể chăm sóc cho tỷ tỷ, bất luận thế nào ta cũng phải thử xem. Nghĩ tới đây, Phong Nghi Nô gật đầu nói, phu quân, muội muốn thử xem. Lý Kỳ nói, muội nghĩ kỹ rồi, trọng trách này cũng không nhẹ đâu. Phong Nghi Nô kiên định gật đầu. Lý Kỳ nói, vậy được rồi, huynh đi sắp xếp. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Hồng Nô. Phu quân, huynh tắm xong chưa? Hai người trong thùng đều sửng sốt, gương mặt Phong Nghi Nô lại đỏ bừng. Lý Kỳ nói, còn chưa, có chuyện gì sao? Quý Hồng Nô nói, à, bên ngoài có rất nhiều khách đến, nói là đến chúc mừng phu quân ra tù. Chuyện mất mặt như ra tù thì đáng chúc mừng sao? Lý Kỳ nói, là những người nào, đều là một vài thương nhân. Lý Kỳ trợn ngược mắt bất đắc dĩ nói với Phong Nghi Nô. Nghi Nô, muội xem đi, một khi muội lên làm hội trưởng hội phụ nữ, nói không chừng nửa đêm khi huynh và muội đang hành sự trong phòng, cũng sẽ có người đến quấy rầy. Huynh thấy hay là thôi đi. Phong Nghi Nô lườm hắn một cái, khẽ đánh hắn một cái, nói. Nói bậy gì đó, tắm nhanh chút đi, đừng để người ta đợi lâu. Cách chương.